Thưa quý thính giả, hiện tại www.kho-sach-noi.com.vn phải chuẩn bị đóng kinh phí duy trì hàng năm. Tình hình đang khó khăn và bế tắc, chưa đủ kinh phí thực hiện trọn vẹn quyển sách này. Chỉ xin phép được thực hiện 3 phần nhỏ để giới thiệu. Nếu quý thính giả thấy hay, thấy bổ ích cho mình và con em của mình sau này, thì hỗ trợ kinh phí để Kho Sách Nói hoàn thành hết phần còn lại, hoặc hỗ trợ để website có thể tồn tại và duy trì, thoát khỏi tình trạng sắp phải đóng cửa trong thời gian tới. Cư sĩ Thích Thiên Phúc chân thành cảm ơn. Kho Sách Nói.com.vn hân hoan chào mừng quý thính giả ghé thăm website. Quý thính giả đang lắng nghe quyển sách Dẫn luận về Do Thái giáo. Sau đây, mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp chương 2 của quyển sách Do Thái giáo và Kitô giáo đã tách khỏi nhau như thế nào? Khởi đầu mọi chuyện. Do Thái giáo bắt đầu từ bao giờ? Có phải đó là tôn giáo cổ xưa nhất trên đời không? Hẳn là không. Nếu bạn tin vào câu chuyện của các nhà khoa học về quá trình tiến hóa của loài người, con người ở thời đồ đá cũ, ở hàng chục ngàn năm trước đây, chắc hẳn cũng có những niềm tin tôn giáo cùng những nghi lễ cúng tế. Như thấy được qua các bức tranh tường trong các hang đá mà họ trú ẩn, cũng như qua cách họ chôn cất người chết. Ai Cập, những ngôi đền và tôn giáo của nó đã xưa cũ khi Moses vẫn còn là một thiếu niên sống giữa chốn cung đình của Pharaoh. Nhưng có lẽ bạn muốn đặt lòng tin vào khải lộ trong Kinh Thánh. Khi đó, câu trả lời tùy thuộc vào việc bạn có ý gì khi nhắc tới Do Thái giáo. Ý bạn là giáo phái của Abraham khoảng thế kỷ 18 trước công nguyên, nhân vật được xem là tổ phụ của người Do Thái, và cũng do vậy, ngẫu nhiên cũng là người Ả Rập. Hay Do Thái giáo chỉ mới khỏi nên khi Moses nhận được 10 điều răn tại núi Sinai, khoảng 4 hay 500 năm sau thời Abraham, hay trễ hơn nữa khi những bản sách thánh tiếng Hebrew Cựu Ước đã hoàn tất. Có một vấn đề trong mọi cách trả lời trên đây. Do Thái giáo như ta nhận thấy ngày hôm nay đã khác nhiều so với tôn giáo được chép trong Kinh Thánh. Chẳng hạn, người Do Thái không thực tin vào việc mắt đổi mắt, và người Do Thái theo khuynh hướng truyền thống nhiệt thành ủng hộ ý tưởng về sự sống sau cái chết, dù cho không tìm thấy ghi chép nào khẳng định rõ ràng chủ đề này trong sách thánh tiếng Hebrew. Nên nói rằng, tôn giáo của người Do Thái như cách chúng ta hiểu hôm nay, như thể một tôn giáo đã được 3 hay 4 ngàn năm tuổi, thì hẳn là sai lầm. Điều đúng đắn nhất có thể nói được là gốc rễ của tín ngưỡng Do Thái, những thời đoạn sớm sủa nhất của Kinh Thánh đã tồn tại ngần ấy năm. Cách tính năm. Người Do Thái theo khuynh hướng truyền thống, dựa vào Kinh Thánh, lần ngược lại lịch sử đến thời của Adam và Eva. Cách làm đó cho kết quả là thời của Adam và Eva xảy ra vào năm 3760 trước công nguyên, BCE. Điều này lý giải vì sao lịch Do Thái hiện vẫn còn được dùng cho mục đích tín ngưỡng. Đã có ngần ấy năm trước thời điểm công nguyên, CE bằng với AD. Chú thích: AD là viết tắt của từ tiếng Latin Anno Domini, là năm Chúa Giáng sinh. BC là Before Christ, nghĩa là năm trước Chúa Kitô. Các ký hiệu này được chủ yếu dùng trong cách tính lịch của giáo hoàng Gregorian Calendar hay lịch của Julius Caesar. Cách tính lịch của giáo hoàng Gregorius được gọi là Tây lịch, được sử dụng rộng rãi hơn cả. Về BC, BCE và AD, AC, CE, việc sử dụng các cặp ký hiệu BCE, CE, Before Common Era, Common Era, bày tỏ một thái độ có phần trung dung đối với đức tin Kitô trong khi thảo luận. Hết chú thích. Chẳng hạn, năm 1998 là thời điểm năm AM 5758 và 2000 là năm 5760. AM viết tắt cho Anno Mundi, hay năm thế gian tính từ thọ tạo khởi đi. Chú thích: thuyết sáng tạo Creationism cho rằng vũ trụ được Thiên Chúa tạo dựng nên. Theo đó, Thiên Chúa là đấng tạo dựng, còn vũ trụ là thọ tạo. Hết chú thích. Dù vậy, việc nhắc đến Do Thái giáo trong cuốn sách này có hàm ý nhiều hơn là chỉ những gốc rễ đó, hoặc có ý trở đến do Thái giáo cách thầy truyền dạy. Rabbinic Judaism, cách sống được kiến lập bởi các rabbi từ khoảng thế kỷ thứ hai trở đi và được bắt nguồn từ Kinh Thánh. Do Thái giáo cách thầy truyền dạy là cơ sở cho mọi hình thức Do Thái giáo hiện có. Thật ra người Do Thái phái cải cách không coi trọng những lời các rabbi nói như người Do Thái phái chính thống. Khác biệt giữa phái chính thống và phái cải cách được mô tả ở chương 7. Song với cả hai phái chính thống lẫn cải cách, Do Thái giáo cách thầy truyền dạy chính là mốc tham chiếu cho niềm tin và tập tục riêng mà mỗi trường phái hướng đến. Có thể miêu tả Do Thái giáo trong cách thầy truyền dạy như một tôn giáo của Torah song hành, bởi cùng với bản sách Torah được chép thành văn cùng các bản thánh tiếng Hebrew, nó còn công nhận một bản Torah truyền khẩu, và qua đó bản thành văn được diễn giải và thêm thắt. Có thể bạn sẽ bắt gặp các thuật ngữ như luật viết và luật miệng, song luật không phải là hạng từ dịch chuẩn xác cho Torah, vốn dĩ gần hơn với cung cách, đối sống hay chỉ dẫn. Bây giờ, lẫn người Kitô giáo và người Do Thái giáo đều muốn lần ngược gốc tích tôn giáo của họ về tận thời Moses, Abraham, Adam và Eva với một khác biệt nhỏ. Khi giám mục Usher tính toán thời điểm tạo dựng của Adam và Eva, đã đưa ra con số năm 1404 trước Chúa Kitô thay vì là năm 3760 trước Chúa Kitô như theo cách tính của người Do Thái. Chú thích: Kitô giáo là tôn giáo do Jesus Christ, người ở Nazareth, xứ Palestina, nay thuộc Israel, sáng lập, đặt nền tảng trên cuộc sống, lời rao giảng, sự chết và sự sống lại của Ngài. Hết chú thích. Họ cùng khẳng định sách Torah, các bản sách thành tiếng Hebrew là của mình. Cũng như người Do Thái, họ không đọc hiểu các bản sách thành tiếng Hebrew theo cảm quan thông thường. Tuy vậy, họ diễn giải chúng không phải theo hướng hòa hợp cùng những lời Torah truyền khẩu của các rabbi, mà theo tinh thần của Tân Ước. Nhưng khác biệt trong cách diễn dịch chưa đến mức độ rõ rệt cho đến khi các thư thánh Paul, Paulo được viết ra. Chú thích: Thánh Paul hay còn gọi là Tông đồ thứ 13, tuy không trực tiếp nghe Jesus giảng đạo, thậm chí trước đó còn tham gia bắt bớ các Kitô hữu, song sau một thị kiến trên đường đến Damascus, ông đã hoán cải và trở thành một hạt nhân tích cực của Kitô giáo thời kỳ đầu. Thánh Paul còn được gọi là Tông đồ của dân ngoại. Tông đồ là từ viết tắt của chính Tông môn đồ, nghĩa là sứ đồ đầu tiên. Hết chú thích. Đến một thời điểm nhất định trong quá khứ, có lẽ vào thế kỷ đầu tiên đối với thế hệ những ai lớn lên kể từ khi Jesus xuất hiện, thì hãy còn chưa có lần ranh nào chia cắt giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. Jesus chưa từng hình dung mình rao giảng một tôn giáo nào khác ngoài Do Thái giáo, hay rao giảng gì khác ngoài sách Torah. Anh em đừng tưởng thầy đến để bãi bỏ luật Moses hoặc lời các ngôn sứ. Thầy đến không phải là để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn. Có hỏi Jesus hay bất kỳ ai trong số những tông đồ của Ngài, tôn giáo của họ là gì? Hẳn họ sẽ đáp rằng, của người Do Thái. Vậy thì vì sao có sự chia tách, rồi trở thành hai tôn giáo, có liên hệ mật thiết với nhau, song tách biệt? Có một truyền thuyết của người Do Thái kể lại, và một phiên bản khác của Kitô hữu. Truyền thuyết của người Do Thái: Do Thái giáo là một tín ngưỡng cổ xưa, được Moses thụ đắc trên núi Sinai, rồi được bảo tồn bởi người dân Do Thái kể từ đó. Vào một thời điểm ở thế kỷ thứ nhất, Jesus rồi tiếp nối bởi Thánh Phaolô dựng nên một tôn giáo mới, vay mượn từ Do Thái giáo, từ bỏ các điều răn và phối trộn cùng những ý tưởng lạ lùng, như ý niệm cho rằng Jesus là đấng Messiah, thậm chí là nhập thể của Chúa Trời. Chú thích: Đấng Messiah từ gốc tiếng Hebrew là đấng cứu thế hay đấng được sức dầu tấn phong để hướng dẫn dân theo thánh ý Thiên Chúa. Nhập thể là đặc ngữ Thiên Chúa giáo, chỉ việc con Thiên Chúa xuống thế làm người. Từ này diễn tả niềm tin Kitô giáo để cứu chuộc nhân loại. Con Thiên Chúa tuy vẫn hoàn toàn là Thiên Chúa, đã thực sự trở thành người một cách trọn vẹn. Hết chú thích. của Kitô hữu. Do Thái giáo là một tín ngưỡng cổ xưa, được Moses thụ đắc trên núi Sinai và được cẩn trọng bảo tồn bởi người Do Thái kể từ đó. Vào một thời điểm ở thế kỷ thứ nhất, Đức Giêsu đến và làm cho tôn giáo này được nên toàn hảo, đưa nó đến chỗ toàn vẹn. Nhưng người Do Thái đã không trân trọng việc thật xảy ra và tiếp tục một cách cố chấp với tín ngưỡng đã lỗi thời. Điểm chung ở cả hai phiên bản là cùng thừa nhận sự tồn tại của hai tôn giáo riêng biệt, mà mỗi tôn giáo cùng là những tạo phẩm hoàn chỉnh từ thiên giới ban xuống, hay là được phát kiến ra vào một thời điểm cụ thể, trước là thời kỳ của Moses và sau là thời kỳ của Jesus. Bất đồng nằm ở cách đánh giá sự kiện thứ hai và mối liên hệ của nó đối với sự kiện trước. Song cả hai đồng ý rằng Do Thái giáo là bà mẹ và Kitô giáo là cô con gái, dù rằng là theo quan điểm của người Do Thái, một đứa con lang bạc. Quan điểm từ giới học giả cho rằng cả hai phiên bản trên đều trực đích. Do Thái giáo chẳng hề tuôn tràn vào cuộc sống một cách sâu sắc toàn vẹn như thế. Chỉ nội trong một ngày nào đó trong khoảng năm 1400 trước công nguyên, Jesus cũng không làm được vậy vào thời điểm khoảng năm 30 công nguyên. Hay đến cả Thánh Phaolô, một thế hệ sau đó có thể cho công bố một tín biểu Kitô hữu hay sách hỏi đáp giáo lý như của Hội Thánh. Chú thích: Kinh Tin Kính là bản tuyên xưng đức tin của Kitô hữu, còn gọi là tín biểu, chữ tắt của biểu tượng đức tin, có gốc tiếng Hy Lạp là symbolon, có nghĩa là hai nửa từ một vật, được vẽ ra và được xuất trình như dấu chỉ để nhận ra nhau. Kinh Tin Kính là một dấu hiệu để các tín hữu hiệp thông khi tuyên xưng cùng một đức tin. Hết chú thích. Cả hai tôn giáo đều đã trải qua nhiều thế kỷ phát triển trước khi các bản kinh, tập tục và niềm tin của họ đạt đến được dạng thức cổ truyền như hôm nay. Và cho đến tận bây giờ, cả hai tôn giáo đã cùng tồn tại và phát triển nhằm thích ứng với những biến đổi của thời cuộc lẫn nội quan. Thật vậy, cả Do Thái giáo và Kitô giáo hiện nay thậm chí vẫn đang tiếp tục tái cấu trúc bản thân để tự củng cố trong sự soi rọi của tri thức hiện đại, của những quan điểm đạo đức vẫn đang tiếp tục cải biến và của những cách tiếp cận mới đối với các vấn đề trên thế gian. Tuy có vẻ kỳ lạ, song sách Torah và những văn bản nền móng của Do Thái giáo cách thầy truyền dạy thực tế được chép ra muộn hơn so với các sách Phúc Âm, vốn là các bản văn nền móng của Kitô giáo. Gần đây, khi người đứng đầu của Giáo hội Công giáo La Mã nhắc đến người Do Thái như là người anh lớn của Kitô hữu, ông đã hiểu sai. Chúng ta đều, cố nhiên, chỉ là con trẻ khi đứng trước các bản sách thánh tiếng Hebrew. Nhưng nếu xét đến các bản văn tiên quyết của hai tôn giáo, Tân Ước hay sách Talmud, thì Kitô hữu mới thực là người anh lớn. Chú thích: trải qua dòng lịch sử, thuật ngữ Công giáo Catholic đôi khi được hiểu là giáo hội dưới sự lãnh đạo của giáo hoàng, giám mục Roma, Roman Catholic Church, nhằm phân biệt với giáo hội chính thống, Orthodox Church, và giáo hội tin lành, Protestant Church. Hết chú thích. Do Thái giáo và Kitô giáo từ đâu mà có? Khi đến Israel hôm nay, bạn có thể làm một chuyến du ngoạn vòng quanh những hội đường và nhà thờ, cũng như những nơi chốn linh thiêng của Hồi giáo, đạo Druze, đạo Baha'i và của những tôn giáo khác nữa, rồi nếm trải vô số những hình thức thờ phụng vốn có khắp nơi trong xứ sở này. Nếu khao khát hiểu biết sâu sắc hơn, bạn có thể dành một khoảng thời gian để học hỏi tại một trong số những yeshivot hay trường dòng của các tôn giáo và các giáo phái khác nhau, hay chỉ là tỏ lòng tôn kính đối với các bậc đạo sư đã giúp bạn khơi lên niềm hứng khởi. Chú thích: Yeshiva, tiếng Hebrew, số nhiều là Yeshivot, là một kiểu học viện của người Do Thái tập trung vào việc nghiên cứu các văn bản tín ngưỡng truyền thống, chủ yếu là sách Talmud và nghiên cứu Torah. Hết chú thích. Có lẽ bạn vừa làm những việc hệt như đã xảy ra vào thời của Jesus. Nhiều người đã làm vậy. Joseph, con trai của Matathia, được hậu thế biết đến nhiều hơn ở vai trò người lính, và là sử gia Flavius Josephus đã thực hiện một chuyến du ngoạn như vậy khi còn tuổi thiếu niên vào những năm 50 của thế kỷ thứ nhất. Về sau, khi sống ở Rome dưới sự bảo trợ của hoàng đế, ông ghi chép lại những trải nghiệm của mình trong hồi ký và trong trước tác về cổ sử người Do Thái. Theo lời Josephus, người Do Thái vào thế kỷ thứ nhất bị chia thành bốn chi phái hay triết thuyết: phái Pharisee, biệt phái, nhóm người với Dreyfus có sự gắn bó mật thiết nhất, sống thanh đạm. Ông viết, theo sự mách bảo của lý trí, họ coi trọng người già và tin vào sự an bài của Chúa Trời, tự do ý chí cùng với đời sống vĩnh hằng cho mỗi cá nhân. Họ được tôn kính bởi những ai nhận được từ họ những chỉ dẫn cho việc cầu nguyện và tế lễ. Phái xét Tracy chối bỏ đời sống sau cái chết, chỉ tuân theo những điều khoản tường minh của sách thánh. Phái Essen, nhiều học giả định danh họ như một chi phái mà đến nay chỉ còn được biết thông qua các cuộn bản thảo tìm thấy ở biển chết, gán mọi sự cho Chúa Trời và rao giảng về sự bất tử của linh hồn. Họ được đặc tả nhờ lối sống nhân đức, được kiềm giữ nhờ sự tinh khiết quá mức từ những hiến tế tại đền thờ, và chia sẻ tài sản làm của chung. Họ không cưới xin, cũng không có kẻ hầu người hạ. Dreyfus khẳng định đã có 3 năm học hỏi với một trong những người thầy của họ, Barnes, người đã sống ở hoang mạc. Chỉ mặc trên người những thứ từ cây, lá, cành và chỉ dùng những phương thức tự mọc theo ý chúng. Phái thứ tư, những người Dreyfus không kết giao, ông gọi là phái Zealot. Họ đồng tình trong hầu hết mọi thứ với người Pharisee, song vượt trội ở đức tin sẵn sàng xả thân cho tự do, thoát khỏi mọi trói buộc để giữ lời răn của Chúa Trời. Đời sống tâm linh vào thế kỷ thứ nhất ở Palestine thậm chí còn phong phú hơn những gì được Dreyfus viết. Không có Hồi giáo, đạo Druze hay Baha'i như bạn có thể thấy ở Israel hiện đại, song có Samaritan, một chi phái Do Thái với bản sắc luân lý đặc trưng và đền thờ riêng của họ tại núi Gerizim, và có những người theo thuyết thần bí khẳng định sự tồn tại của những hiểu biết bí truyền về cõi thiên lẫn cách thức để về với Chúa Trời. Có những người được ơn mặc khải tuyên cáo về sự phán xét của Chúa Trời và sự kết thúc của thế gian. Vào lúc chàng trai trẻ Dreyfus bước chân vào hành trình tâm linh của mình, hẳn cũng đã có những nhóm người là tín đồ của Giê-xu. Dù cho có vẻ như họ không thu hút được sự chú ý của Dreyfus, và thêm vào sự phong phú của các chi phái Do Thái giáo, còn có dân ngoại cùng những hình thức thờ cúng huyền bí vốn lan truyền rộng rãi trong đế chế La Mã và tôn giáo của nhà tiên tri Zoroaster, Zarathustra, phổ biến ở phía đông. Chú thích: nguyên văn Pagan, dân ngoại là cách dân Israel dùng để gọi những dân tộc khác. Hết chú thích. Dreyfus cho thấy ông chẳng mấy hứng thú với chủ đề này, song hiển nhiên đó là những lời thông tuệ trong văn hóa Hy Lạp vào thời ông, và nhất là trong lĩnh vực lịch sử và triết lý. Vậy nên vào năm 50, Kitô giáo chỉ là một chi phái nhỏ của người Do Thái, và Do Thái giáo tự thân nó là một hình thức thờ cúng thiểu số trong lòng đế chế La Mã. Với cái nhìn hậu thế đầy đủ về lịch sử, chúng ta biết rằng các nhóm nhỏ theo Giê-xu sẽ tách ra khỏi cha mẹ và trong vòng một vài thế kỷ sau sẽ thay thế toàn bộ các hình thức thờ cúng của dân ngoại để trở thành đạo giáo thống trị tại châu Âu, rằng triết thuyết của phái Pharisee sẽ tiến hóa thành Do Thái giáo cách thầy truyền dạy, và rằng từ thế kỷ thứ 7, Hồi giáo Islam sẽ mang theo những ý tưởng tương đồng với Do Thái giáo về Chúa Trời và xã hội đến với nhiều nước ở châu Phi và châu Á. Chú thích: Islam, Hồi giáo, trong tiếng Ả Rập có nghĩa là vân mệnh thượng đế, là tôn giáo độc thần cùng thuộc nhóm các tôn giáo có bắt nguồn từ Abraham như Do Thái giáo và Kitô giáo. Khác biệt ở chỗ giáo phái này công nhận tiên tri Muhammad là vị thiên sứ cuối cùng. Theo đó họ tôn thờ đấng Allah tối cao và kinh Quran là lời truyền răng được Allah mặc khải cho tiên tri Muhammad. Bản thân Hồi giáo cũng tự phân chia thành hai dòng đối nghịch chính, Sunni và Shia, thiểu số. Hết chú thích. Nhưng vấn đề là làm sao các tín đồ của Giê-xu lại tự tách ra khỏi những người anh em Do Thái? Và tại sao mối hận thù lại có thể dấy lên giữa hai tôn giáo đều rao giảng về tình yêu đối với con người? Vì sao tách rời? Sách Công vụ Tông đồ, bản Tân ước, ở chương 15 đã thuật lại cuộc tranh luận bất thường xảy ra giữa các thủ lĩnh của phái Kitô mới được thành lập. Khoảng giữa năm 50 và 60 Công nguyên, vào lúc đó Phaolô, người lúc trước vừa tiến hành chiến dịch nhiệt thành chống lại tín đồ của Giê-xu, đã trải qua thị kiến trên đường đến Damascus để rồi gia nhập chi phái mà mới vừa đây ông còn khinh miệt. Cùng với người bạn Barnabas từ Antioch ở Syria, ông trở về để vận động nhằm nhận được sự ủng hộ từ các trưởng lão ở Jerusalem đối với quan điểm của ông rằng dân ngoại cải sang Kitô giáo thì không buộc phải cắt bao quy đầu, không buộc phải tuân theo luật Mos. Buổi tranh luận nóng lên trong khi Paulo và Peter, cả hai đều là người Do Thái, chỉ ra rằng nới lỏng các luật tục nghiêm ngặt sẽ giúp cho dân ngoại cải đạo dễ dàng hơn. Những người có mặt khi đó lại thấy rằng gìn giữ sự tuân thủ trọn vẹn đối với sách Torah và những điều luật trong đó là việc sống còn. Chú thích: Peter còn được gọi là thánh tông đồ Phêrô, vị tông đồ đứng đầu tông đồ đoàn. Hết chú thích. Sau cùng, James, người anh em của Chúa Giêsu, đề nghị rằng gánh nặng ấy không nên thành ra cứng nhắc như vậy, và dân ngoại được yêu cầu ít nhất phải tránh những thứ ô uế bởi ngẫu tượng, tránh gian dâm, kiêng ăn thịt, loài vật bị chết ngạt và kiêng ăn tiết. Sự chăm chước này, Thánh Kinh thuật lại, được những người đến dự họp chấp nhận, rồi thư nói về việc ấy được gửi đến Antioch, Syria và Cilicia. Nhưng thỏa hiệp này không hẳn được tán thành ở các đoàn thể khác. Một mặt, bản thân Phaolô hết lần này đến lần khác tuyên bố luật Mos, mà trong đó có phần về cấm ăn thịt thú vật bị chết ngạt cùng những hình thức cấm đoán khác, như thể không dùng được. Mặt khác, Kitô hữu gốc Do Thái, những người đã hết lòng tuân thủ sách Torah, ngũ thư của Mos, và có thể có cả James trong số đó, sống phồn thịnh được một khoảng thời gian và bất kể nỗ lực đẩy họ ra ngoài lề xã hội từ những Kitô hữu theo thuyết của Phaolô, tiếp tục gìn giữ bản sắc của mình qua nhiều thế kỷ. Chúng ta chỉ có thể phỏng đoán như vậy dựa trên lời kể của họ về cuộc hội họp ở Jerusalem, bởi vì chính tín đồ của Phaolô đã chép lại Tân Ước và từ đó khuôn đúc nên Kitô giáo sau này. Lịch sử được viết nên bởi kẻ chiến thắng, và đó cũng là cách họ biện minh cho việc diễn dịch những gì đã xảy ra. Dẫu sự thật về cuộc hội họp ở Jerusalem có ra sao, lời kể trong sách Công vụ giúp làm nổi rõ một vài thành tố đã chia tách người Do Thái và Kitô hữu. Hiển nhiên có sự bất đồng về việc liệu một số điều luật của sách Torah còn được áp dụng hay là không. Nó không chỉ là tranh cãi trong phạm vi học thuyết, mà còn là rạn nứt xã hội nghiêm trọng. Một quốc gia hay một cộng đồng tôn giáo thể hiện bản sắc thông qua luật lệ, tập quán và những lễ nghi, bất đồng của một thiểu số và sự sa ngã của một vài cá nhân đôi khi có thể được thể tất. Song việc một đám đông từ chối những điều luật ấy sẽ có khả năng bị nhìn nhận như một động thái chối bỏ căn tính. Kế hoạch của Phaolô nhằm thu hút dân ngoại gia nhập vào cộng đồng tín đồ để ghép một nhành ô liu dài vào bộ rễ của thân cây tươi tốt như thư ông đã viết, Romans 11:17, chứng tỏ không tương hợp với cách người Do Thái quan niệm về bản thân họ như là một giống dân hay một cộng đồng. Chú thích: Romans 11:17. Một số cành cây ô liu đã bị chặt đi, còn bạn là ô liu dài đã được tháp vào đó và cùng được hưởng sự sống dồi dào từ rễ cây ô liu chính. Hết chú thích. Cũng rõ ràng, theo sách Công vụ, rằng vào năm 50, tín đồ của Giêsu đã tự cơ cấu thành một nhóm chuyên biệt ở thế đối lập và bị chống đối bởi các trưởng lão tôn giáo của người Do Thái ở Jerusalem. Những nhóm đối lập khác, phái bị chết, chẳng hạn, rơi vào tình trạng tranh cãi cùng các trưởng lão tôn giáo ở Jerusalem, nhưng không tách ra thành một tôn giáo mới. Vì sao chỉ họ là khác? Lời khẳng định rằng Giêsu là đấng Messiah được hứa hẹn, tự thân điều đó là không đủ để giải thích cho sự rạn nứt. Những khẳng định như thế được đưa ra nhân danh những người khác, không đi cùng những hệ quả có tác động sâu rộng đến vậy. Hơn nữa, sự thể có phần bất thường khi một nhóm người tuyên bố rằng đấng Messiah là một người mà ai cũng biết là đã chết. Và có gì đó nghịch lý khi tuyên bố rằng đấng Messiah đã đến, nhưng rõ ràng ai cũng nhận thấy ách cai trị của Rome ngày càng đè nặng hơn lên vai của mọi người và kỷ nguyên hòa bình được hứa hẹn ấy vẫn chưa thấy đâu. Không chỉ bởi một nguyên do, mà là sự tổng hòa chung của những khác biệt mang tính học thuyết, những thành tố xã hội và cả những sự kiện ngoại biên đã đưa Kitô giáo trở thành một tôn giáo khu biệt khỏi Do Thái giáo, dù cả hai có mối gắn kết chặt chẽ với nhau. Việc phá hủy đền thờ Jerusalem do bàn tay của người La Mã vào năm 70 thế kỷ thứ nhất càng làm sâu sắc thêm mối chia rẽ này. Kitô hữu diễn giải sự kiện như là Chúa Trời từ chối người Do Thái, cũng như xác thực cho cách nhìn riêng của họ. Người Do Thái diễn giải thành một hình phạt chính đáng cho tội lỗi họ mắc phải, chứ không chối bỏ, giống như người cha nghiêm khắc dạy dỗ đứa con. Ở mức độ trực tiếp hơn, sau vụ cướp phá Jerusalem, khi hoàng đế Vespasian ra lệnh áp Viscot, Judiscot, một loại thuế đặc biệt lên người Do Thái, đã xuất hiện một thôi thúc hữu hình mạnh mẽ nhằm tỏ rõ sự xa cách đối với Do Thái, cũng như bày tỏ lòng trung thành hướng đến Rome. Chú thích: cụm từ gốc tiếng Latin nghĩa là thuế Do Thái. Hết chú thích. Tất nhiên sau năm 70 đã không có bước trở lui. Những học thuyết ngày càng cứng rắn ở cả hai phía bởi tín đồ Kitô lẫn tín đồ Do Thái đều định nghĩa bản thân như thể đối lập với phe còn lại. Và Kitô hữu còn dựng lên lối truyền dạy sự khinh miệt về người Do Thái là nguyên do gây nên biết bao bất hạnh và đổ máu cho đến khi tách riêng khỏi sự khinh miệt được định sẵn ở Kitô hữu, lên đến cực điểm ở sự kiện thảm sát Holocaust. Họ cùng định nghĩa bản thân như thế nào? Sau năm 70, cả tín đồ Do Thái lẫn Kitô cùng tiếp tục đeo đuổi công cuộc to lớn của việc tự định nghĩa tín ngưỡng của mình. Họ tin vào điều gì ở thế gian này và ở kiếp sau? Làm thế nào để các cộng đồng được dựng nên? Họ tiếp nhận những hình thức cầu nguyện nào, những dịp đặc biệt nào và những lễ hội nào? Bởi Đức Jesus Christ nằm ở vị trí quá là trung tâm đối với Kitô hữu, nên họ tiêu tốn nhiều công sức nhằm định nghĩa đức tin, khái niệm về Chúa Ba Ngôi, Trinity, đã gây tranh cãi, và những ai có bất đồng với quan điểm dòng chính thường bị phỉ báng là dị giáo và bị ngược đãi. Bởi từ khi người Do Thái phủ nhận tôn xưng của Kitô hữu đối với Jesus, họ biến thành tâm điểm phỉ báng cá biệt, như thể kẻ thù của Đức Kitô. Chú thích: niềm tin của Hội Thánh về một Thiên Chúa duy nhất, với ba ngôi là Cha, Con và Thánh Thần. Ba ngôi vị, persons, chung một bản thể, essence, cũng gọi là Trigon God. Hết chú thích. Do Thái giáo bị công kích dữ dội như thể một tôn giáo lỗi thời và tai tiếng, các giáo phụ của Kitô hữu, The Fathers of the Christian Church, trong mọi lời rao giảng về tình yêu, công nhiên bày tỏ sự thù ghét đối với người Do Thái và Do Thái giáo. Điều này đã tạo nên một chiều kích uy quyền to lớn cho chủ nghĩa bà Do Thái, thỉnh thoảng vẫn bắt gặp ở những tác gia dân ngoại kinh điển. Người Do Thái đã giết Đức Kitô. Chú thích: tước hiệu dành cho các nhà thần học thời cổ của Hội Thánh, những người đã phát biểu và bảo vệ đức tin của Kitô giáo bằng các tác phẩm của họ. Thời các giáo phụ, Patristic Period, chấm dứt với Thánh Isidoro bên phương Tây và Thánh John of Damascus bên phương Đông. Hết chú thích. Các rabbi xem chừng ít đoái hoài đến một định nghĩa về cụ thể cho niềm tin đúng đắn. Trước hết là một đức tin hiển nhiên vào Chúa Trời, sự mặc khải của Ngài thông qua sách Torah và sự tuyển lựa, lựa chọn mà Ngài đặt nơi dân tộc Israel. Họ định nghĩa Do Thái giáo thông qua các mitzvot hay những điều răn thiêng liêng, biến đổi từ phải yêu đồng loại như chính mình và hãy yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của anh em, đến vô số điều vụn vặt về những nghi thức tôn giáo. Chú thích: tiếng Hebrew, dạng số ít là Mitzvah. Các nguồn Do Thái tỏ ra dè dặt về sự hiện diện của phái Kitô. Như đã thành lệ, các rabbi có khuynh hướng cư xử như thể Kitô giáo không tồn tại, và họ chỉ tiếp tục với công việc giảng nghĩa sách Torah cùng lề luật của nó, phải đọc thấu giữa những dòng chữ được họ chép ra, thì mới thấy được liệu họ có phản ứng chút nào không trước những lời tuyên bố của phái Kitô. Không ai rõ các thầy giảng người Do Thái và Kitô giáo vào những thế kỷ đầu đã có chủ ý giao lưu học hỏi trực tiếp với nhau đến mức nào, hay tự mình tìm hiểu những gì được phái kia viết ra. Kitô hữu Justin Martyr sống tại Rome khoảng từ năm 140 đến 170 đã soạn cuốn sách Trò Chuyện cùng Trifo, chủ đích là để ghi lại một cuộc tranh luận cùng một hiền triết người Do Thái. Song bất kể nỗ lực của các học giả, khó có thể đánh đồng được quan điểm của Trifo với quan điểm của những văn bản nguồn của Do Thái được biết đến hiện nay. chắc hẳn đã có giao lưu trao đổi. Chẳng hạn ở Caesarea, Palestine vào thế kỷ thứ 3, ở nơi hiện diện cả cộng đồng người Do Thái lẫn Kitô hữu, hay ở Antioch, Syria, nơi thánh John Chrysostom giảng thuyết những bài công kích kịch liệt người Do Thái ở thế kỷ tiếp đó. Có lẽ vì ông sợ rằng tín đồ Kitô đang bị thu hút đến với hội đường Do Thái, và dĩ nhiên có những cá nhân đã đổi bên, cải sang bên kia hay ngược lại, và phụ nữ, những người đã chiêm nghiệm các ý tưởng song công sức đóng góp thì không được ghi nhận. Sẽ là không công bằng khi phán xét Kitô giáo và Do Thái giáo thời kỳ đầu dựa trên thái độ của họ đối với nhau, bởi ở cả hai phía, thái độ này cũng chỉ là phần ngọn của mọi vấn đề. Dù cho di sản của ngờ vực và oán hận lẫn nhau vẫn còn đè nặng, và chỉ mới đây thôi, Kitô hữu mới bắt đầu nhìn nhận phần mờ tối này trong đức tin của họ, cũng như nhận thấy nỗi bất hạnh cùng những đau khổ mà nó đã gây ra, nhất là kể từ sự kiện Holocaust thông qua các nền tảng đã được đặt ra trước đó. Cuộc đối thoại Kitô Do Thái đã mở ra triển vọng to lớn để tiến tới hòa giải, cũng như là đưa đến việc xem xét lại cả thái độ lẫn thần học Kitô giáo truyền thống khi xét đến người Do Thái cũng như đến Do Thái giáo. Chia rẽ trong cùng một thánh kinh. Giáo phụ Origen mất năm 254, sống tại Caesarea, Palestine. Trong số những người Do Thái cùng thời có Rabbi Yohana thành Taberia, cả hai cùng bình chú cho sách Diễm Ca của Cựu Ước, cả hai đều diễn giải đó là phóng dụ. Với Origen, đó là tượng trưng cho Chúa Trời hay Đức Kitô cùng phối ngẫu với Ngài, Hội Thánh. Với Yohana, đó là lời phóng dụ về tình yêu giữa Chúa Trời và dân tộc Israel của ông. Học giả người Mỹ Ruben Kilman đã phân tích những lời bình chú của họ và tìm ra 5 điểm khác biệt tính nhất quán giữa hai lối bình chú, tương ứng với 5 vấn đề lớn đã gây ra sự chia rẽ giữa Do Thái giáo và Kitô giáo. 1. Origen viết về một giao ước do Moses làm trung gian giữa Chúa Trời và dân tộc Israel. Chú thích: giao ước đối với toàn dân Israel là giao ước cũ, cựu ước, được thực hiện tại núi Sinai qua việc Moses rảy máu tế vật lên bàn thờ và trên dân. Giao ước với toàn thể nhân loại là giao ước mới, tân ước, mà các ngôn ngữ đã loan báo, được thực hiện bởi máu hy tế thập giá của Đức Kitô. Hết chú thích. Đó là một khế ước gián tiếp giữa hai bên, trái ngược với sự hiện diện trực tiếp của Đức Kitô, Yohanan. Mặt khác, nói đến giao ước như thể được giao kết với Moses, theo đó được dân tộc Israel tiếp nhận trực tiếp từ Chúa Trời như những nụ hôn chính môi miệng chàng. Yohanan nhấn mạnh đến sự khăng khít về tình yêu giữa Chúa Trời với dân tộc Israel, trong khi Origen dựng lên mối xa cách trong mối quan hệ giữa họ. 2. Theo lời Origen, bản sách thánh tiếng Hebrew đã được hoàn tất hay được thay thế bởi Kinh Tân Ước. Theo lời Yohanan, sách thánh được hoàn tất bởi Kinh Torah truyền khẩu, một truyền thống đậm màu sắc diễn giải của các rabbi. 3. Với Origen, Đức Kitô là hình tượng trung tâm, thế chỗ của Abraham và hoàn tất quá trình đảo ngược tội lỗi của Adam. Với Yohanan, Abraham vẫn bảo toàn vị thế và sách Torah là kháng thể cho tội lỗi. 4. Với Origen, Jerusalem là một biểu tượng, một thành phố thiêng liêng, Holy City. Với Yohanan, một chốn Jerusalem trần tục vẫn tiếp tục gìn giữ hiện trạng đó, như thể kết nối giữa thiên đàng với trần thế, nơi sự hiện diện của Chúa Trời sẽ lại lần nữa được hiển lộ. 5. Origen nhìn nhận những khổ đau mà con dân Do Thái, Israel, phải chịu đựng như bằng chứng cho sự thể Chúa Trời đã chối bỏ họ. Yohanan chấp nhận những đau khổ ấy như sự trách phạt giàu tình thương và phép tắc kỷ cương của một người cha giàu lòng tha thứ.